Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, Thúy Ngọc Minh Loan. Sau 3 ngày, một lớn hai tiểu tam đạo thân ảnh ngự kiếm mà đi. Tốc độ cực nhanh như lưu tinh cực nhanh, nguyên bản không có vật gì trên Vương Quyền Sơn Trang mới. Đột nhiên xuất hiện 3 đạo bóng người, lớn mật. Người nào dám len lén lẻn vào Vương Quyền Sơn Trang ta? Nương theo quát một tiếng chói tai, đảo mắt cũng là mấy trăm đạo kiếm quang đem 3 người hoàn toàn vây quanh. Hơn nữa theo người đến vượt qua càng nhiều, đem Diệp Chân 3 người bao vây phi kiếm cũng càng nhiều. Hừ, mù mắt chó của các ngươi, đây chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên Diệp tiên sinh. Lần nữa biến thành đứa bé Đông Phương Tần. Lan Tâm tính hình như cũng thật về tới khi còn bé. Đông Phương Nguyệt Sơ mấy ngày nay thì có chút khó mà tiếp nhận. Bây giờ không cách nào ngẫm lại mẫu thân mình khi còn bé lại là nữ ma đầu như thế. Nhưng cùng hắn giật đồ ăn thủ pháp cùng lời nói khiến Đông Phương Nguyệt Sơ xác nhận. Bên người cái này cùng mình gần như bình thường to to nhỏ nhỏ nha đầu. Đích thật là mẫu thân của nàng. Ha ha ha, ngươi là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Vậy lão tử vẫn là hắn. Làm can, một đạo kiếm khí lóe lên. Cái này nói năng lỗ mãng Vương Quyền nhà đệ tử cánh tay phải trực tiếp bị chém rụng lại đĩa. Một cái mập mạp tóc trắng xóa mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh giận dữ hét, muốn chết sao? Dám như vậy đối với Diệp tiên sinh. Bay đầy trời kiếm trong nháy mắt đổ về. Không phải, sẽ đi. Cái này chẳng lẽ thật là mấy chục năm trước thiên hạ đệ nhất kiếm tiên? Làm sao lại còn trẻ như vậy? Ta còn tưởng rằng đây chỉ là cái truyền thuyết. Mời Diệp tiên sinh thứ tội. Những đệ tử này chưa từng thấy qua tiên sinh bộ dáng. Đối với ngài hiểu rõ vẫn luôn dừng lại ở truyền thuyết bên trên. Già mập mạp đầu đầy mồ hôi nói. Phí quản gia đúng không? Mang theo bản tọa đi gặp Vương Quyền bá nghiệp, Diệp Chân đạm mạc nói. Đúng đúng, gia chủ đã trong điện chờ đã lâu. Mời Diệp tiên sinh theo lão nô tới, phí quản gia nhanh dẫn đường ở phía trước. Chẳng qua là phí quản gia cũng không có mang theo Diệp Chân 3 người đi đại điện. Mà là đi phía sau núi trụ sở, vừa rồi bước vào đại môn. Tóc trắng xóa Vương Quyền bá nghiệp thuận lợi hướng Diệp Chân hành lễ nói, bá nghiệp bái kiến Diệp. Tiên sinh, đây là con trai ngươi Vương Quyền Phú Quý. Nhìn bên cạnh Vương Quyền bá nghiệp mặt không thay đổi tiểu gia hỏa. Diệp Chân rất hứng thú nói, nhất là trong cơ thể ác liệt dị thường kiếm khí. Đúng vậy a, đây là tiểu nhi giàu sang, còn có đệ tử của ta Gió Đình Mây. Không biết hai vị này tiểu bằng hữu là Vương Quyền bá nghiệp nhìn phía sau Diệp Chân sắc mặt cổ. Quái lại phức tạp thậm chí mang theo chút ít địch ý Đông Phương Tần Lan mẹ con lộ ra có chút vẻ. Nghi hoặc tự nhiên là bởi vì Đông Phương Tần Lan hình dạng cùng lấy cho nên ái thê muội muội giống nhau như đúc. Nghĩ tới Diệp tiên sinh thần kỳ, thân thể Vương Quyền bá nghiệp hơi nhỏ run lên. Chỉ là không có người trở về câu nói của Vương Quyền bá nghiệp. Một bên phí quản gia thuận lợi nhanh cười nói, thiếu gia. Diệp tiên sinh đến trong phòng nói đi, lão nô cũng nên đi an bài rượu. Mọi người nơi ở phòng là một cái cỡ nhỏ phòng tiếp khách. Chẳng qua Diệp Chân cái này khách nhân ngồi ở vị trí cao nhất chủ vị. Vương Quyền bá nghiệp thứ hai. 4 cái tiểu gia hỏa lại là ngồi ở nhà mình đại nhân bên người. Diệp tiên sinh tới đây. Thế nhưng là những năm này Minh bên trong đệ tử xâm chiếm đồ sơn chuyện. Vương Quyền bá nghiệp sắc mặt thở dài. Cũng không phải là bản tọa biết đến ngươi không có lá gan kia. Diệp Chân không lưu tình chút nào nói. Nếu năm đó nhìn 15 năm quá khứ. Dung mạo không có bất kỳ cái gì một tia biến hóa Diệp Chân. Vương Quyền bá nghiệp có chút xúc cảnh sinh tình. Năm đó mặt nạ đoàn là bực nào hăng hái. Nếu là làm năm nghe theo lời khuyên của Diệp tiên sinh. Ngươi biết tiểu nha đầu này còn có tiểu gia hỏa này là ai chăng? Diệp Chân khóe miệng đột nhiên hơi vểnh. Bá Nghiệp không biết, trong lòng Vương Quyền Bá Nghiệp tuy có đoán, nhưng bây giờ không thể tin được. Người chết phục sinh còn có một số bí pháp có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng đảo ngược thời gian loại chuyện như vậy, hẳn là sẽ không đi. Liền thê tử ngươi thân muội muội bộ dáng đều quên. Năm đó Nam Quốc chuyến đi, tiểu nha đầu này còn giúp lấy ngươi cua nàng tỉ tỉ đi, Diệp Chân khẽ cười nói. Bộp, lấy thực lực Vương Quyền Bá Nghiệp, vậy mà bắt không được chén trà trong tay. Cứ như vậy thẳng tắp rớt xuống trên mặt đất, ngã thành vỡ vụn. Sư phụ, người mặc hồng y Tiểu Phong Đình Mây lo lắng nói. Ngươi thật là, Tần Lan. Thân thể Vương Quyền Bá Nghiệp run nhè nhè, mặc dù sớm có đoán, nhưng từ trong miệng Diệp Chân đạt được khẳng định đáp án. Vương Quyền Bá Nghiệp vẫn như cũ trong lòng trống rỗng. Đông Phương Tần Lan không có nói chuyện, chẳng qua là nghi hoặc trong lòng. Cho tới nay, nàng đều cho là thiếu chủ của Vương Quyền Sơn Trang. Vương Quyền Bá Nghiệp khi nam phách nữ, phá hủy tỉ tỉ nàng cùng mặt nạ đại hiệp tình cảm. Nhưng vừa rồi Đông Phương Tần Lan bắt lấy một cái yếu điểm. Diệp tiên sinh mới vừa nói, mình khi còn bé giúp đỡ gia hỏa này ngâm tỉ tỉ nhà mình. Chẳng lẽ người chính là năm đó mặt nạ đại hiệp? Đông Phương Tần Lan hoảng sợ nói, nghe có chút phí sức. Diệp Chân trực tiếp đem sự tình làm rõ. Vương Quyền Bá Nghiệp chính là năm đó ở Nam Quốc chém ra Hoan Đô Kình Thiên Xương độc người đeo mặt nạ. Tiểu nha đầu này đã chết, chẳng qua bản tọa dùng một chút thủ đoạn đem nó sống lại. Bên cạnh nàng tiểu tử chính là con trai của nàng, Đông Phương Nguyệt Sơ. Cái này, đây đều là thật. Vương Quyền Bá Nghiệp già nua hai mắt từ từ ẩm ướt. Ngươi, làm sao lại già nhanh như vậy? Nhìn Vương Quyền Bá Nghiệp trước mắt, trong lòng Đông Phương Tần Lan có chút phức tạp, người hận nhiều năm như vậy đột nhiên phát hiện mình sai. Bởi vì tiểu tử này là đối phó sinh vật ngoài vòng tự chế Vương Quyền kiếm ý không có đại thành. Trước kia, mỗi một lần sử dụng đều cần thiêu đốt tự thân sinh mệnh làm đại giá, Diệp Chân nói nhỏ. Vương Quyền Bá Nghiệp đột nhiên quỳ gối trước mặt Diệp Chân. Sư phụ, gió đình mây trong lòng kinh hãi, Vương Quyền phú quý ngơ ngác nhìn cha mình. Không được, tiểu nha đầu có thể sống lại, chủ yếu là bản tọa năm đó cho hộ thân phù bảo vệ linh hồn. Đông Phương Hoài Trúc linh hồn đã sớm tiêu tán, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đạt được đáp án, Vương Quyền Bá Nghiệp phảng phất mất đi tất cả lực lượng. Thấy được Đông Phương Tần Lan khởi tử hoàn sinh, trong lòng Vương Quyền Bá Nghiệp dấy lên hy vọng trước nay chưa từng có. Nhưng ngay sau đó thuận lợi bị đánh vào thung lũng. Loại này chênh lệch, nếu không phải ba đứa hài tử ở, Vương Quyền Bá Nghiệp sợ sẽ muốn hỏng mất. Tốt, bản tọa tới đây mục đích đã đạt đến. Như vậy các ngươi một nhà này tự mình hào hào tâm sự đi, Diệp Chân dứt tiếng. Người liền biến mất không thấy. Ở nhân loại cảnh nội du đãng mấy ngày, thế giới này nhân loại chính là nhân loại, không có quốc gia hạn chế. Chẳng qua là Diệp Chân tương đối hiếu kỳ, hiện đại thế giới nên ra sao an bài. Dù sao máy bay đại pháo vệ tinh cái gì, muốn tiếp xúc ngoài vòng cũng không khó. Chẳng lẽ lại thế giới này chỉ có rét? Nghĩ thì nghĩ, Diệp Chân chỉ là có chút tò mò thôi. Tính toán thời gian, tiểu hồ ly sợ đã đến Bắc Sơn Yêu Quốc. Nơi đó có người tìm đường chết, vẫn là đi nhìn một chút tốt. Dù sao tiểu hồ ly ký ức đã có dấu hiệu khôi phục. Hình như chính là cùng hắc hồ kia giao thủ sở trí, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nhưng khí tức lại lạnh như băng đến cực hạn. Tiểu hồ ly nếu là bởi vì trước thời hạn khôi phục ký ức xuất hiện ngoài ý muốn, thế giới này chắc chắn long trời lở đất. Đánh, có lẽ nghe được Diệp Chân khiêu khích, cho dù thiên đạo cũng không thành thục lại còn đang ngủ say trạng thái. Đối với khiêu khích, nhất là Diệp Chân loại này đủ để uy hiếp toàn bộ thế giới vận chuyển cường giả, thiên đạo pháp tắc vẫn phải có chỗ đáp lại. Chẳng qua Diệp Chân câu nói này, xem như biến tướng hướng lên trời nói tuyên chiến. Hiện tại Diệp Chân, ở loại này tiểu thiên thế giới, đã có tư cách này, rốt cuộc không cần sợ đầu sợ đuôi, quá mức e sợ với thiên nói. Ở tiểu thiên thế giới, cả hai đánh nhau, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Bởi vì kiếm đệ ngũ cảnh, chân chính, thiên địa nhất kiếm, thiên khung lôi quang vẫn như cũ. Diệp Chân thân hình lóe lên, trong nháy mắt chui vào thương khung. Diệp Chân kiếm chui phương pháp là mình sáng tạo, bằng vào kiếm đệ ngũ cảnh hoàn toàn biến thành một thanh thông thiên triệt địa thần kiếm màu tím vàng, chém vào duy trì thế giới này vận chuyển thiên địa pháp tắc bên trong, cưỡng ép thay đổi không gian thời gian, đạt đến thích làm gì thì làm, có thể ở bản thể vẫn tồn tại như cũ lấy thế giới điều kiện tiên quyết, khiến tốc độ bay đạt đến thế giới mức cực hạn có thể chịu đựng. Trồng chất không gian, thậm chí xuyên qua lỗ sâu, mặc dù là nhanh nhất đi đường phương pháp, nhưng loại này mang theo nồng hậu dày đặc khoa học kỹ thuật khí tức thủ đoạn đang tu luyện thế giới, lại nhận hạn chế, lại vượt qua ở trong đại thiên thế giới. Lỗ sâu loại thủ đoạn này sợ sẽ bị thiên đạo áp chế rất thảm. Hiu, một thanh thần kiếm màu tím vàng xuyên qua hư không, từ trên trời giáng xuống. Tại sắp rơi xuống đất là bạo phát hào quang màu tử kim. Ánh sáng tiêu tán, Diệp Chân dâng ra chân thân. Cũng không phải Diệp Chân như vậy tao bao. Chẳng qua là cần dùng đem thiên địa pháp tắc chém ra một cái lối đi đi ra. Kiếm này thể cũng là pháp tắc chi thể. Chẳng qua cũng không phải hoàn toàn thể. Tử kim đế long thể mới là. A, Diệp Chân rơi xuống đất mới. Trước mặt là một mảnh hồ lớn, trong hồ có một cái váy lục thiếu nữ nhìn một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, sau đó huyễn hóa thành người, nhanh chui vào trong hồ. Thúy Ngọc Minh Loan ra đi, Diệp Chân nói nhỏ, nhìn xâm nhập trong hồ bóng người kia hình như cũng không có ra tới ý tứ. Một luồng không tên lực đạo xông vào trong hồ, trực tiếp đem cái kia đạo lục sắc bóng hình xinh đẹp kéo ra ngoài. Có gì có thể né, Kim Thần Hy mặc dù ăn mòn linh hồn của ngươi, nhưng ngươi cũng không phải Kim Thần Hy mà một cái hoàn toàn mới bệnh tâm thần yêu quái. Cùng bình thường yêu quái không có gì khác nhau, thân thể này tỉ tỉ cùng bản tọa đồ nhi giao hảo. Ăn mòn cũng không phải ngươi chủ ý, hoặc là theo bản tọa đi, hoặc là chết ngươi chọn một đi, người ta có chọn sao? Mắt đỏ Thúy Ngọc Minh Loan ba con mắt u oán nhìn Diệp Chân. Không có, Diệp Chân xoay người liền đi. Thúy Ngọc Minh Loan đứng tại chỗ cũng không cất bước. Thấy trước mắt cái này đáng sợ cường giả hình như cũng không có chú ý mình. Muốn chạy trốn, nhưng suy nghĩ vừa rồi dâng lên liền có một loại linh hồn xé rách đau đớn. Như vậy nơi đó còn có thể không biết là người trước mắt này loại gây nên. Trong lòng bất đắc dĩ, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Chẳng qua nhìn bộ dáng nhân loại trước mắt xác nhận biết mình, nghĩ đến cũng sẽ không đột nhiên. Hạ ngoan thủ, theo liền theo, nhìn một chút trước mắt tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng qua là đi tới. Thúy Ngọc Minh Loan đột nhiên ngừng, nhìn trước mắt giống như đã từng quen biết cảnh vật. Trắng thuần khẽ cau mày. Cảnh giác nói, ngươi là người Bạch Ngọc Thôn. Chẳng qua là Diệp Chân còn chưa đáp lời. Liên tiếp oanh minh cùng khí lãng từ tiền phương đánh tới. Hướng phía trước bước ra một bước. Xung quanh phong cảnh biến đổi. Diệp Chân đấu chuyển tinh di thuật đem phía sau Thúy Ngọc Minh Loan. Thúy Ngọc này linh tỷ tỷ cũng chụp vào trong. Cách đó không xa không chung. Một cái lão đạo sĩ đối mặt một đầu con rết tinh lớn tiếng gầm thét. Linh lực do trong cơ thể bạo phát. Yêu quái, xem ta bảo kiếm, xích diễm, đánh, Lão đạo sĩ trong tay pháp bảo trường kiếm chém ra đỏ thẫm liệt diễm, trong nháy mắt đem nhào về phía hắn, con rết tinh bao khỏa ở bên trong. Sau đó ở con rết tinh hét thảm vùng vẫy bên trong, pháp bảo trường kiếm rời khỏi tay, xuyên qua con rết tinh đầu. Sau một khắc, bóng người nhoáng một cái, lão đạo sĩ bắt lấy pháp bảo trường kiếm, ở lửa nóng hừng hực bên trong cổ tay chuyển một cái. Cái kia con rết tinh thuận lợi bị kiếm khí chém thành hai mảnh. Phen này động tác nhìn đến lúc đó gọn gàng, ngay cả Diệp Chân đều có chút bội phục. Bội phục lão gia hỏa này lực khống chế cùng diễn kịch không tệ. Như vậy nước chảy mây trôi, bình thường hẳn là không thiếu đi diễn luyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.